Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, khủng bố oán linh. Loại khí thế này, cũng không phải là chỉ là nhằm vào kiếm đạo, mà là nhập vào hết thảy vũ khí chi đạo, như là huyễn lưu tâm yểm, như là xạ thần cung, dĩ vãng thanh lâm, tuy nói thi triển ra, uy lực cường hoành vô cùng. Nhưng này chỉ là uy lực, cũng không phải là uy thế. Giờ phút này nếu là lại thi triển, tuyệt đối sẽ có chỗ bất đồng. Hai tháng này đi qua, cũng làm cho Thanh Lâm bốn người tới nơi đây thời gian trọn vẹn đi qua nửa năm. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm y nguyên đang luyện tập để thất cái nguyệt thời điểm, Thanh Lâm đâm ra một kiếm, uy thế đạt đến đỉnh phong. Mà Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cũng tìm hiểu đệ ngũ kiếm hóa kiếm chi đạo, đi tới kiếm thứ tư chính giữa. Tháng thứ 8 thời điểm, Thanh Lâm đâm ra một kiếm, uy thế đạt đến cực hạn. Đồng thời, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người đã đi ra kiếm thứ tư, tiến nhập kiếm thứ ba. Người so với người, giận điên người, Thanh Lâm chỉ có cười khổ. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người cũng không có như chính mình giống như luyện tập, mà là tìm hiểu. Tại các nàng tìm hiểu thời điểm, bốn phía hội có vô số thân ảnh huyễn hóa ra đến, như là phân thân. Những này thân ảnh luyện tập khả dĩ điệp ra, một người luyện tập tương đương một tháng, 10 người luyện tập tương đương 10 tháng. Đây là Thanh Lâm không cách nào làm được. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng có thể tìm hiểu là vì hai người thiên tư cường hoành. Thanh Lâm cảm thấy chính mình tìm hiểu còn không bằng như vậy luyện tập đến nhanh. Thứ 9 Nguyệt Nguyệt ngọn nguồn, Thanh Lâm rốt cục đột phá. Cái kia xuất kiếm chính giữa đã có kinh người hoàng uy. Hoàng uy ngưng tụ, thưởng hoàng kiếm chi đạo, một đạo quang mang từ hư không bắn ra, dung nhập Thanh Lâm trong óc. Đến tận đây, bỏ ra trọn vẹn hơn 5 tháng thời gian, Thanh Lâm rốt cục ngạnh xanh xanh đem cái này xuất kiếm luyện xả giận thế, cũng luyện được uy thế. Kế tiếp là được kiếm thứ 3. Thanh Lâm thở sâu, tại trước mặt cảnh sắc biến huyễn chi lúc, lẩm bẩm nói, còn có 3 tháng thời gian, nếu là cũng như cái này kiếm thứ 4, sợ là khó có thể toàn bộ tìm hiểu. Sự thật đúng như là Thanh Lâm đoán trước. Kiếm thứ 3 diệt linh kiếm chính giữa, Thanh Lâm gặp nan đề. Cái này diệt linh kiếm, danh như ý nghĩa, diệt sát sinh linh. Toàn bộ diệt linh kiếm kiếm các chính giữa đều là vô cùng vô tận oán linh. Những này oán linh thần sắc dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, tựu như là chảm thiên kiếm chính giữa cái kia chút ít oán linh. Tại Thanh Lâm đến từ lúc đến đây, lập tức trợn to huyết hồng song mâu, tại tiếng gào thét ở bên trong, hướng Thanh Lâm lao nhanh mà đến, tiêu diệt toàn bộ oán linh, thưởng diệt kiếm chi đạo. Cùng lúc đó, cái kia hư ảo mờ mịt thanh âm cũng là lại một lần nữa vang vọng Thanh Lâm đầu. Theo Thanh Lâm, đây cũng là một lần cuối cùng vang vọng, bởi vì này chút ít oán linh trên người phát tán khí tức thấp nhất cũng là một kiếp giả đế, tối cao là ngũ kiếp thực đế. Khủng bố như thế đội hình, thật sự là làm cho Thanh Lâm khó mà tin được, thậm chí làm hắn có chút biến sắc. Những này oán linh số lượng thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. Mặc dù đứng ở trên hư không, đều nhìn không tới cuối cùng, ít nhất cũng có ngàn vạn, hơn 1.000 vạn đại đế. Quả thực tự là tải vô nghĩa. Cái này tuyệt không phải chân chánh oán linh, cũng không phải chính thức khí tức, mà là như ảo trận huyễn hóa ra đến. Thanh Lâm trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, bằng không mà nói, có nhiều như vậy đại đế, chớ nói 7 đại tinh thần hàng lâm, tựu là cấp 2 bản đồ những cái kia có được chí tôn thần quốc hàng lâm, Đông Thắng Tinh cũng sẽ không biết e ngại a. Tùy ý xuất ra 1 vạn cái giả đế, cùng nhau oanh kích, đều đủ chí tôn uống một bình được rồi. Đương nhiên, huyễn hóa quy huyễn hóa, Thanh Lâm nếu là muốn đi đến kiếm thứ hai chính giữa, liền nhất định phải tiêu diệt trước mặt những này oán linh. Có chút buồn cười chính là, Quý Huyền Linh, Hồn Kiếm, Thanh Ngưng ba người, vậy mà đều không ở chỗ này, thời gian còn chưa tới, bọn hắn nhưng lại không ở chỗ này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ba người đã tiến nhập kiếm thứ hai chính giữa. Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ba người này, đến cùng biến thái đến trình độ nào? Hồn Kiếm ngược lại còn dễ nói, hắn đối với kiếm đạo, có thể nói là thiên chi kiêu tử, đều có thể dùng thân hóa kiếm, phách lực, sao, kinh người, nhưng Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng, cũng không phải nghiên cứu kiếm đạo chi nhân, nhưng như cũ có thể trong thời gian ngắn như vậy ly khai tại đây. Các nàng đến cùng có được hạng gì thiên tư, nếu nói là hai người thật là giết sạch rồi tại đây oán linh, mới tiến vào kiếm thứ hai, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Các nàng, nếu không là đi đường tắt, là được lại một lần nữa tìm hiểu. Còn nếu là lại một lần nữa tìm hiểu hai người kia đáng sợ trình độ, tự quả thực không cách nào hình dung. Ngọc Ngưng Động là biết đạo Ngưng Nhi nha đầu kia như thế thiên tư. Dưới Cửu Tuyền, có lẽ cũng sẽ biết cảm thấy cao hứng a. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, hắn hôm nay duy nhất hối hận là được không để cho Thanh Ngưng sớm một chút bước vào con đường tu luyện. Như Thanh Ngưng một mực đều không có tu luyện, Thanh Lâm cũng sẽ không hối hận, nhưng Thanh Ngưng hôm nay tu luyện rồi, nhưng lại thể hiện ra kinh người như thế thiên phú, Thanh Lâm liền không thể không cảm thấy đã hối hận. Nếu là theo mấy tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện, cái kia 10 năm thời gian, dùng Thanh Ngưng thiên phú, giờ phút này thu hoạch được thành tựu, rất có thể sẽ không so Quý Huyền Linh thấp. Oanh, than thở chính giữa, có oán linh đi tới Thanh Lâm trước mặt, những này oán linh sắc mặt trắng bệch, xem ra giống như là lệ quỷ, mặt mũi tràn đầy đều có máu tươi chảy xuôi. Tại đi vào Thanh Lâm bên người thời điểm, lập tức có ngập trời đế uy từ này chút ít oán trong linh thể tán phát ra. Nổ vang chính giữa, đúng là hóa thành một cổ, như một thanh nghịch thiên lợi kiếm, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn có thể cảm giác đến, khí tức này chính giữa, có một cổ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không nói hai lời, toàn thân lực lượng toàn bộ bạo phát ra, sau lưng càng là có thêm đế thần hư ảnh xuất hiện. Đế thần không gian, trực tiếp triển khai, oanh, thì ra là tại đế thần không gian triển khai nháy mắt. Cái kia một cổ như kiểu lưỡi kiếm sắc bén khủng bố khí tức, trực tiếp oanh kích tại đế thần không gian phía trên, răng rác. Làm cho Thanh Lâm khiếp sợ chính là, cái kia đế thần không gian, đúng là tại một mảnh thanh thúy tiếng vang chính giữa, ầm ầm sụp đổ. Phải biết rằng, dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, triển khai đế thần không gian về sau, đế thần hư ảnh có được, thế nhưng mà có thể cùng bình thường đại địa chí tôn một trận chiến thực lực. Chỉ có như ấy, lại như cũ ở đằng kia oanh kích phía dưới. Đế thần không gian, trực tiếp nghiền nát, cái này hiếu thắng đến hạng gì trình độ? Thanh Lâm thở sâu, nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng. Những cái kia oán linh công kích, lại một lần nữa hàng lâm. Thanh Lâm đồng tử co rút lại. Hắn thấy rõ ràng, trước khi những cái kia oán linh, chỉ là mấy ngàn cùng nhau ngưng tụ công kích mà thôi. Lúc này đây, nhưng lại hơn vạn, phốp. Căn bản không cách nào ngăn cản. Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt, thứ hai kiếp chân đế thân thể tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, hắn nguyên thần cũng là trực tiếp tiêu tán tại kiếm thứ ba không gian ở trong. Tìm hiểu thất bại, rời khỏi chín kiếm các, cái kia hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra, rơi xuống lập tức, Thanh Lâm thân ảnh ngưng tụ ra đến. Thực sự không phải là cái kia hình thần bất diệt cơ hội. mà là tự hành ngưng tụ, bởi vì hắn căn bản cũng không có chết qua. Những cái kia oán linh cũng là tại thanh âm này rơi xuống về sau, chậm rãi tiêu tán tại thanh lâm giữa tầm mắt. Trước mặt cảnh sắc biến ảo, thanh lâm rõ ràng cho thấy cũng bị chuyện đã đưa ra ngoài. Bất quá cái này một cái chớp mắt, thanh lâm bỗng nhiên đã có một loại hiểu ra. Cũng không phải là những cái kia oán linh thật sự đều là đại đế cảnh, mà là thực lực của mình tại tiến vào kiếm thứ ba về sau bị sâu sắc suy yếu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.